Đô thị tu chân y thánh, chương 1283 trường sinh ngủ thể thủy thú cải mệnh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu vương thể bao trùm chúng sanh trên, đây là một loại rất đáng sợ thể chất tầng thứ bất kỳ một vị ủng có bất kỳ loại hình vương thể người, đều cơ hồ là có 100% có khả năng có thể xông phá chân quân cảnh thành là cao nhất thánh anh cảnh nhân vật, đây là đáng sợ đến bực nào. Chớ nói chi là vương thể người có năng lực cùng tiềm lực cũng biết thật to mạnh hơn cùng cấp tu sĩ, bao trùm trên. Nếu như nói một vị tu sĩ bình thường năng lực sức chiến đấu tiềm lực là 10, như vậy vương thể người liền ít nhất sẽ là 20, thậm chí 30. Mà đây cùng chênh lệch thật là như trời lên tinh thần vậy, để cho người ngẩng mặt. Còn nữa, nhắc tới thật ra thì Trần Phi đi tới nơi này tu chân giới thế giới đã là không hề thời gian ngắn, có thể cái này vương thể người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hàng tỷ tu sĩ chính giữa người thứ nhất cũng coi là từ mặt bên nổi bật liền vương thể hiếm thấy cùng mạnh mẽ. Còn như Trần Phi trong miệng vậy trường sinh ngủ thể thì lại là vương thể chính giữa cao cấp nhất tầng thứ thể chất cường hãn. Trần Đại Sư, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói A Nhã hắn là trường sinh ngủ thể, mà Nộ Hùng Vương nghe được Trần Phi mà nói thời gian đầu tiên liền động dung. Thành tựu Hạo Biển Tông một trong những cự đầu, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy vương giả nhân vật, hắn cho dù là lại kiến thức nông cạn, vậy không có thể không biết trường sinh ngủ thể là cái gì. Trường sinh ngủ thể chính là 8 đại vương thể một trong, chỉ có cao cấp nhất cường hãn nhất 8 loại vương thể, mới có tư cách được gọi là 8 đại vương thể. Vương thể thể chất chính giữa 8 đại vương thể là không thể tranh cãi mạnh nhất, mà hôm nay hắn cái này tiểu tôn nữ lại là 8 đại vương thể chính giữa trường sinh ngủ thể, thật không phải là âm hà linh thể sao? Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi, dài trường sinh ngủ thể, đây là thật sao? Không chỉ là Nộ Hùng Vương, một bên La Thiên Linh cũng có chút nán lại, miệng há hốc đầy mặt tràn đầy rung động, thừ ra hồi lâu. Phải nói 8 đại vương thể, nàng không những không xa lạ gì, thậm chí còn rõ ràng, bởi vì cái này ở Tam Hoàng vực chính giữa tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi một người đều biết đó là cái gì, được gọi là thiên cổ một gặp. Mà vậy chỉ cần có bực này yêu nghiệt thể chất thiên tài ra đời, xuất hiện, đừng nói là Tam Hoàng vực vậy thông thường một tuyến hai. Ba thế lực liền những cái kia siêu cấp thế lực cũng sẽ rối loạn đem hết toàn lực mời chào. Nàng còn nhớ 40 năm trước Tam Hoàng vực rất hiếm vết người Mạc Bắc xuất hiện một vị vương thể thiên tài Thiên Mâu Vương thể, kết quả lúc ấy Tam Hoàng vực cường đại nhất 10 đại siêu cấp thế lực trong đó 7 cái đều xuất động, tề tụ đến bọn họ ngày thường căn bản xem thường cũng sẽ không đi Mạc Bắc. Đây chính là Tam Hoàng vực 10 đại siêu cấp thế lực à, bọn họ bên trong tùy tiện một trong, nhúc nhích một chút ngón tay kiềm nang cổ quốc toàn cộng lại cũng được nằm xuống, hóa thành bụi, mà một vị vương thể sức ảnh hưởng, lại khủng bố đến loại trình độ đó, làm bọn họ trong đó 7 cái đều xuất động. Hơn nữa, còn có một chút đáng giá chú ý chính là, vương thể thể chất hạng trong, Thiên Mâu vương thể căn bản không sánh bằng trường sinh ngủ thể, bởi vì người sau nhưng mà 8 đại vương thể một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cường hãn nhất 8 loại vương thể một trong, cho nên nói, loại đồ vật này, cái loại đó thể chất thiên phú, ở La Thiên Linh khái niệm trong hoàn toàn là truyền kỳ, truyền thuyết loại hình, cùng nàng thế giới không một chút đồng thời xuất hiện, một chút liên quan, nhưng bây giờ Trần Phi lại nói con gái nàng là trường sinh ngủ thể 8 đại vương thể một trong. Ban đầu ta vậy có chút kinh ngạc, dẫu sao cái này trường sinh ngủ thể cũng không phải là giống vậy thể chất bất quá. Trần Phi lắc đầu một cái, đưa tay điểm ở đó đang ngủ say La A Nhã ấn đường, nhất thời, bên trong căn phòng tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ lan tràn đi ra. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, ta lại có thể. Nộ Hùng Vương ánh mắt chấn động, con ngươi rụt một cái, hắn tôn nữ cũng chỉ là đứa bé mà thôi, có thể mới vừa rồi vậy ngay tức thì, hắn lại cảm giác linh hồn đều dao động một chút, tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng cái này ở hắn xem ra cũng là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao dầu gì hắn cũng là một tôn huyền thiên vị vương giả nhân vật được rồi, trong truyền thuyết 8 đại vương thể một trong, thật có như thế lợi hại. Ông, cùng lúc đó, La A Nhã ấn đường bắt đầu sáng lên, biến thành là giống như sóng gợn giống vậy vòng, vậy trong vòng, nồng đậm sinh mệnh lực tính ngưng tụ thành một đoàn, nổi lơ lửng, giống như một viên tại chỗ tự truyền quả cầu, dụ cho người nhìn chăm chú. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực tính. Nhìn vậy tại chỗ tự truyền sinh mạng quả cầu, Nộ Hùng Vương ánh mắt lại lần nữa ngưng, chợt lại ngược lại hút khí lạnh đứng lên, rung động nói. Sinh mệnh lực tính vốn là khó được nhất đồ, mỗi một bên trong cơ thể cũng là có hạn, nếu như không có, vậy liền chết, mà bây giờ A Nhã trong cơ thể sinh mệnh lực tính lại hùng hậu đến loại trình độ này, nàng mới bay lớn à, bất quá là đứa bé, đây không khỏi cũng quá vậy cái gì liền đi. Bây giờ không sai, đây là Trần Phi nhưng mở miệng nói. Trường sinh ngủ thể được gọi là có thể so sánh cùng cấp tu sĩ sống lâu 10 lần tuổi tác, lời này cũng không phải là giả. Nếu như không phải là trường sinh ngủ thể, nàng như bây giờ tuổi tác là tuyệt không thể nào có loại trình độ này sinh mệnh lực lượng. Được gọi là có thể so sánh cùng cấp tu sĩ sống lâu 10 lần tuổi tác. Nộ Hùng Vương, cùng với La Thiên Linh nghe nói như vậy, đồng loạt ngẩn ngơ, đây là quái vật chứ? Có thể so sánh cùng cấp tu sĩ sống lâu 10 lần tuổi tác, cái này ý vị như thế nào? Không người không biết, đây quả thực là muốn làm người ghen tị chết. Ta, con gái ta là trường sinh ngủ thể, nàng không phải âm hà linh thể, mà là tám đại vương thể chính giữa trường sinh ngủ thể. Mà La Thiên Linh ở trải qua thời gian dài rung động sau đó, rốt cục thì bình tĩnh lại, lại lần nữa hướng Trần Phi thật sâu khom người chào, run run nói. Mời Trần Đại Sư Đại Phát từ bi cứu con gái ta một mạng. Nàng vô cùng rõ ràng một tôn tám đại vương thể, cái này ý vị như thế nào, như nàng sau đó đem con gái nàng mang về Tam Hoàng vực tản mát ra tin tức, sợ rằng liền 10 đại siêu cấp thế lực cũng sẽ lập tức tự mình tới cửa, đây là bực nào phong hoa, bực nào quang vinh. Mà bây giờ con gái của nàng tương lai tất cả đều nắm trong tay ở Trần Phi một người trong tay. Sinh hoặc chết, quang vinh hoặc là thật đáng buồn, toàn ở Trần Phi thời gian vừa niệm. Yên tâm đi, ta đáp ứng sự việc nhất ngôn cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không nuốt lời. Trần Phi bình tĩnh nói, rồi sau đó hướng về phía vậy vẫn còn ngủ say La A Nhã vung tay lên một cái. Trước làm chút chuẩn bị làm việc đi. Ông, từng hạt tròn như lớn chừng ngón cái màu sữa linh quang, từ hắn bên trong thân thể hiện ra quanh quẩn ở tay hắn, chỉ bây giờ từ từ hóa thành một cái bảo hũ, sương mù thải ở hắn bên cạnh chìm nổi, móc một cái treo ngân hà hóa thành bạc mang. Ở hắn bên người lưu truyền không ngừng. Đáng sợ hơn là, lúc này ở vậy bảo hũ chính giữa, một chỉ không biết là cái gì vật thể đang lẳng lặng đứng sừng ở vậy, thâm thúy vô cùng, giống như đạo pháp, làm người ta rung động. Cái này, đây sẽ không là. Thấy được Trần Phi đột nhiên làm ra động tác, Nộ Hùng Vương hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ hét lớn. Trong truyền thuyết Đan Hoàng Tông Sư cải mệnh thuật, đổi cải mệnh thuật, Đan Hoàng Tông Sư, La Thiên Linh trực tiếp là trợn to hai mắt, mặt đầy hoang đường, hoảng sợ thất sắc, Đan Hoàng Tông Sư. Trần Phi lại là truyền thuyết kia ở giữa Đan Hoàng Tông Sư. Hắn mới bay lớn à, cái gì tu vi, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Cải mệnh thuật, đây là, Bách Hiểu Cung ông già đi mà trở lại, thấy Trần Phi thi triển ra cảnh tượng, cũng là sợ hết hồn, mặt đầy hoảng sợ. Cải mệnh thuật đây là tối thiểu Đan Hoàng Tông Sư mới có tư cách vận dụng thánh thuật, Trần Phi hắn lại có thể thật là một vị Đan Hoàng Tông Sư cảnh nhân vật. Giả đi, Đan Hoàng Tông Sư đó là nhân vật nào? Sợ rằng thánh anh cảnh cao nhất lão tổ thấy cũng được vẻ mặt ôn hòa chấp lễ tôn kính, Trần Phi lại còn thật sự là cái loại đó tầng thứ nhân vật. Trách không được cho tới nay, hắn giọng cũng lớn được kinh người, liền vậy thành đan thánh huyền Trần Đại Sư đều không để trong mắt. Năm sao vương cấp luyện đan sư tuy mạnh, có thể và Đan Hoàng Tông Sư so với, vẫn là kém không chỉ một cấp bậc. Khác xa Thiên Uyên, đồ đâu, gặp Bách Hiểu Cung ông già đi mà phục còn, Trần Phi hỏi. Ở nơi này, Bách Hiểu Cung ông già lập tức đem Trần Phi cần tất cả mọi thứ lấy ra, trải bên trong cả gian phòng đều là, làm người ta không chớp mắt, mùi thơm lạ lùng liền liền. Trần Phi trực tiếp đem vậy tất cả vật liệu cuốn lại, trầm hát nói. Mở, nhất thời, vậy màu ngà linh khí bảo hũ liền hóa thành lò luyện đan nặng nề rơi xuống đất, hừng hực lò lửa vọt lên, ở Trần Phi quỳ phủ thần công dưới thao túng, đem vậy tất cả vật liệu cùng trong chốc lát nhanh chóng luyện hóa. Thấy tình cảnh này, Bách Hiểu Cung ông già, Nộ Hùng Vương, La Thiên Linh cũng há to miệng, khó tin, đây mới là Trần Phi chân chính thực lực sao? Không hổ là Đan Hoàng Tông Sư, quá mạnh mẽ. Rất nhanh, ở đó Trần Phi luyện hóa hạ, màu ngà bảo hũ biến thành bên trong lò luyện đan cũng chỉ còn lại có một lò tinh khiết nhất chất lỏng. Cũng không sai biệt lắm chứ. Nhìn vậy một lò tinh khiết nhất chất lỏng, Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt một tay kết ấn, hét lớn một tiếng ha ha, nhất thời, ở đó màu ngà bảo hũ bên trong trực tiếp là vọt ra khỏi vô tận thú hơi thở. Thủy thú cải mệnh thuật, Trần Phi quát khẽ một tiếng. Oanh, oanh, oanh, từng trận tiếng nổ vang lên, vậy bảo hũ lại có thể trong nháy mắt bay lên trời đứng lên, đem vậy nhà nóc nhà xông phá, một đầu to lớn thủy thú từ trong nhảy ra, há mồm một nuốt lại đem vậy tất cả tinh khiết nhất chất lỏng cũng nuốt vào trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một màn này, nhất là ở mọi người thấy vậy thủy thú, đều là không nhịn được làm lộ vẻ xúc động, sắc mặt hoảng sợ. Quảng cáo, thủy thú, cổ có thủy thú thiên năm nói đến, ý là thủy thú chính là thiên triệu thú tượng trưng trời cao. Mà đây Trần Phi cái mệnh thuật lại có thể dẫn động thủy thú xuất hiện, phồn sinh ra như vậy dị tượng, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối hẳn là cao cấp nhất cái mệnh thuật mới đúng. Đan Hoàng Tông Sư thủy thú cái mệnh thuật, hắn kết quả là người nào, lai lịch gì, bực này nội tình, không khỏi cũng mới khoa trương chứ. Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt trắng bệch nhìn Trần Phi, vô luận là Đan Hoàng Tông Sư thân phận, hay hoặc là thụy thú cải mệnh thuật, cái này cũng quá kinh người, làm hắn không phát không được từ nội tâm cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy rung động. Thằng nhóc này, Trần Phi, đơn giản là một quái vật à, rất nhanh, một ngày liền qua. Là A Nhã vẫn còn ngủ say, nhưng là, lúc này nàng cho người cảm giác cùng trạng thái, nhưng cùng trước kia trực tiếp là chênh lệch 108.000 dặm. Nàng da thịt đổi được giống như là ngọc trắng vậy thần thái sáng láng, tràn đầy chói lọi. Nàng trong cơ thể, huyết khí giống như là vạn trượng giang hà vậy bàng bạc, thậm chí để cho người nghe được huyết khí lưu động thanh âm tựa như là sóng gió kinh hoàng như nhau. Đây quả thực là lột xác. Có thể, Trần Phi vỗ tay một cái, đầu đầy mồ hôi, nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng như vậy trạng thái ngủ say hẳn còn sẽ kéo dài nửa năm. Nửa năm sau đó, làm nàng tỉnh lại lúc đó, chính là nàng hóa long thành phượng ngày. Vương thể chi tư thiên cổ một gặp, huống chi cái này còn là tám đại vương thể chính giữa trường sinh ngủ thể, thật là làm người ta mong đợi à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.